Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, cùng Ngân Long Vương trao đổi. Thượng, ngày thứ hai, tử giới trong thế giới, Vân Đại Cực cùng Tiểu Bạch đều ở trong đó, tinh đấu đại xâm lâm, Vân Băng ôm lấy Tiểu Khả mang theo Tuyết Đế đi tới hạch tâm vòng. Đế Thiên ra gặp một lần, Vân Băng bình thản thanh âm nổ vang tại sinh mệnh chi hồ phía trên. Đối ở hiện tại Vân Băng tới nói, hắn chỉ cần không lộ ra khí tức, Đế Thiên là không thể nào phát hiện hắn. Dưới ánh mặt trời, sinh mệnh chi hồ tản ra nhàn nhạt quang mang, sinh mệnh khí tức tràn ngập tứ phương, nhưng lại không phiêu tán ra ven hồ chung quanh. Tại Vân Băng kêu gọi tới, trên mặt hồ xuất hiện gợn sóng nước, Đế Thiên từ đó xuất hiện, trôi nổi bầu trời. Đế Thiên nhìn chằm chằm Vân Băng, tốt chờ một lúc, hắn mới kinh nghi bất định nói ra. Sinh mệnh chi thần, Vân Băng điểm nhẹ đầu, chỉ sinh mệnh ven hồ, nói, ta không có cái gì ác ý, tới đó nói chuyện đi. Được, Đế Thiên đôi mắt hơi hơi lấp lóe, dẫn đầu hướng rơi xuống, đồng thời đang tự hỏi Vân Băng đến mục đích. Đã Vân Băng kế thừa sinh mệnh nữ thần thần vị, như vậy hiện tại chính mình không thể nào là Vân Băng đối thủ, cho dù là chủ thượng cũng không ngoại lệ. Cho nên Vân Băng mục đích là cái gì? Chủ thượng sao? Ta cũng không muốn nói nhảm nhiều, lần này ta là tới trợ giúp hồn thú nhất tộc rơi vào ven hồ về sau. Vân Băng nói thẳng, Đế Thiên sững sờ, sắc mặt thoáng nghiêm túc, lên tiếng nói, giúp thế nào? Hắn không nghĩ tới Vân Băng lại là mục đích này. Bất quá Vân Băng tuy nhiên thần giới chấp pháp giả, nhưng là hắn dám công khai trợ giúp hồn thú sao? Nếu như là vụng trộm, cái kia có giúp thế nào? Đế Thiên cảm thấy không thể nào là trên mặt nổi, khẳng định là vụng trộm, nếu không... Bất kể nói thế nào đây là chuyện tốt, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này ngươi không làm chủ được, bảo ngươi chủ thượng ra đi, hoặc là nói Ngân Long Vương. Vân Băng liếc qua sinh mệnh chi hồ phương hướng, hắn lại làm cho Đế Thiên lập tức liền cảnh giác. Thấy thế, Vân Băng khẽ trao mày nói, ta nói ta không có ác ý. Ngươi cảm thấy lấy ta cảnh giới bây giờ không cảm giác được Ngân Long Vương chỗ có ở đây không? Không có khả năng. Đế Thiên sắc mặt hơi biến, nói, chủ thượng tự có che lấp khí tức biện pháp, bằng không cũng không có khả năng né tránh thần giới giám sát. Ồ, Vân Băng kinh ngạc, Đế Thiên, dù cho ngươi nói như vậy, ta cũng quả thật có thể cảm nhận được Ngân Long Vương chỗ. Cần ta cho ngươi vạch chính xác vị trí sao? Nhìn Vân Băng cũng không giống nói là láo bộ dáng. Đế Thiên tâm lý bỗng nhiên siết chặt. Đúng lúc này, ngân sắc quang mang theo bốn phương tám hướng tuôn ra. Lần này cùng lần trước không thông. Hào quang màu bạc hợp thành một cái mơ hồ hình người. Thậm chí ngay cả gương mặt cũng không có. Chủ thượng, Đế Thiên quỳ một chân trên đất. Người màu bạc hình, hoặc là nói Ngân Long Vương hướng về Đế Thiên nhẹ gật đầu. Vừa nhìn về phía nói, Vân Băng, ngươi muốn làm cái gì? Nàng đạt được Vân Băng trí nhớ, tự nhiên biết là thật muốn trợ giúp hồn thú một thanh. Đồng thời cũng biết Vân Băng có một ít ý nghĩ, có thể thực hiện, nhưng là cần thời gian tuyệt không sẽ ngắn. Tại Vân Băng trong trí nhớ còn có một phần Khải Linh Quyết. Cái gọi là khải linh, cũng là khai linh trí, chuyên môn vì hồn thú sáng tạo, tu luyện, có thể làm cho nhỏ yếu hồn thú nhanh chóng nắm giữ linh trí. Rất tốt ý nghĩ, nàng từng nghiên cứu, lại phát hiện chỉ có 1/3, theo Vân Băng trong trí nhớ biết được, Vân Băng chính mình cũng cắm ở cái này 1/3 chỗ. Hiện tại Vân Băng tới là khải linh quyết. Hoàn chỉnh, vẫn là quyết định áp dụng ý nghĩ kia. Vân Băng nhìn thẳng Ngân Long Vương, trực giác của hắn nói cho hắn biết Ngân Long Vương rất quái dị. nhưng hắn cũng không có quá nhiều lưu ý. Tổ chức một chút chính mình lời muốn nói. Bắt đầu giảng thuật, ta có ba cái ý nghĩ. Đệ nhất, đại lục chuyển rời, ta có một người bạn. Thực lực của hắn rất mạnh, cũng liền người thần bí kia. Các ngươi cũng biết, nói, Vân Băng dừng một chút. Đại lục chuyển rời, cũng chính là đem hồn thú chỗ lục mà di động, lại liều hợp lại cùng nhau. Tựa như nhật nguyệt đại lục chạm vào nhau đồng dạng. Tiếng nói vừa ra, Đế Thiên lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi. Vân Băng nói cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là hắn nghe hiểu được. Các ngươi có thể đem lục lý giải là địa đồ, cầm tinh đấu đại xâm lâm mà nói, cũng là đem tinh đấu đại xâm lâm theo đấu la đại lục cắt may ra ngoài, phóng tới khác một vùng biển, lại đem mặt khác hồn thú xâm lâm dùng đồng dạng cắt may mà ra, cùng tinh đấu đại xâm lâm hợp lại, tạo thành một mảnh khác đại lục, hồn thú đại lục. Ngoài ra ta chỉ không chỉ là đấu la đại lục hồn thú căn cứ, còn có không biết đại lục khác phía trên hồn thú. Vân Băng nói liếc nhìn Đế Thiên, nói, ngươi hẳn phải biết thế giới là một cái bóng, cũng chính là đấu la tinh, có không biết đại lục cũng bình thường. Nói xong, tiếp theo nhìn về phía Ngân Long Vương nói, cái này là ý nghĩ đầu tiên. Tại ý nghĩ đầu tiên phía trên, ta thậm chí có thể thành lập nhất đạo bình chướng, đem hồn thú đại lục hoàn toàn bảo vệ. Đế Thiên toàn thân chấn động, hỏi, cái này ngươi là làm sao mà biết được? Vân Băng mỉm cười, ngươi đoán. Đế Thiên, mà Ngân Long Vương nghe xong, không có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn, nhưng tâm lý sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đế Thiên sự tình Vân Băng trong trí nhớ có, nhưng là Vân Băng nói tới cùng nàng biết đến ý nghĩ không giống nhau, lại có tương đồng địa phương. Nguyên bản Vân Băng ý nghĩ hẳn là sử dụng thổ thuộc tính hồn thú đào đất, để tinh đấu đại xâm lâm hình thành một cái độc lập bộ phận, tựa như vạn năm huyền băng quật một dạng, sau đó thu nhập băng nguyệt. Ấn Vân Băng trí nhớ, hắn cảm thấy băng nguyệt không gian là đầy đủ. Lúc ấy, cái này khiến nàng vô cùng khiếp sợ. Đến tiếp sau, một loại cũng là giống Vân Băng nói như vậy, tạo thành hồn thú đại lục. Một loại khác, tạm thời đợi tại băng nguyệt. Vân Băng thành thần sau sẽ vì hồn thú tìm kiếm gia viên mới. Cũng chính là một tinh cầu khác, nhưng cái này công trình không thể nghi ngờ là to lớn. Trăm năm có thể hoàn thành sao? Ngân Long Vương cảm thấy không thể. Cho nên Vân Băng ý nghĩ là chờ hoàn thành, Vân Băng sẽ len lén hạ giới một lần, hoặc là khiến người ta mang theo băng nguyệt hạ giới. Hiện tại thay đổi lớn nhất là Vân Băng thỉnh động người thần bí xuất thủ. Cái này công trình thời gian sẽ rút ngắn đến vài phút, thậm chí ngắn hơn. Cái kia ý khác đâu? Nghĩ tới đây, Ngân Long Vương có chút không kịp chờ đợi hỏi. So với trong trí nhớ vạn năm sau hồn thú hiện trạng, hiện tại vô luận Vân Băng làm như vậy không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều. Hắn sao? Loại thứ hai cũng là xây dựng ở đem hồn thú căn cứ theo đấu la đại lục cắt may mà ra, sau đó tiến vào chiếc nhẫn này bên trong. Vân Băng nói xong đem đã diễn hóa thế giới cái viên kia tử giới ném cho Ngân Long Vương. Đây là cái gì? Ngươi xem một chút liền biết. Nói, Vân Băng cúi đầu nhìn một chút còn buồn ngủ Tiểu Khả, bất đắc dĩ cười cười. Tối hôm qua Tiểu Khả quấn hắn rất muộn, các loại Tiểu Khả ngủ về sau, Tuyết Đế thế nhưng là đem hắn tốt một trận thu thập, kết quả cũng không tệ lắm. Ân, đã cách nhiều năm đến nay lần thứ hai, Tuyết Đế ngược lại là không có chú ý Vân Băng liếc nhìn ánh mắt của hắn. Hôm qua lúc Vân Băng thì nói với nàng kế hoạch, vô luận Ngân Long Vương lựa chọn thế nào, cực bắc chi địa là sẽ tiến vào tử giới trong thế giới, đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra sẽ một mực đợi ở trong đó. Điều đó không có khả năng, Ngân Long Vương lên tiếng kinh hô, thanh âm uy nghiêm bên trong rốt cục có giọng nữ vị đạo. không rõ ràng, Vân Băng lại nghe được rõ ràng. Ba ba, thế nào? Ngân Long Vương một tiếng này, để mơ hồ Tiểu Khả lập tức bừng tỉnh. Vân Băng lắc đầu, ôn hòa nói, không có gì, Tiểu Khả muốn là khốn. Trước hết ngủ một giấc đi. Tiểu Khả nhìn chung quanh, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?